Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, nghe nói hắn hai canh giờ liền có thể làm một bài thơ hay, lần này chắc chắn đạt được thánh thượng ân sủng. Đứng ở chỗ cao giám khảo cũng là vuốt vuốt chòm râu, tán thưởng nói. Nếu quả như thật hai canh giờ liền có thể làm đầu thơ hay, ngươi Vương Vũ đích thật là một thiên tài. Lời này vừa dứt, chỉ thấy Giáp Tự Lễ ba hào khảo phòng bên trong, một tên thư sinh áo xanh lớn tiếng cười nói. Giám khảo đại nhân, nếu như hai canh giờ làm bài thơ là thiên tài, như thế ta tiêu thần nửa khắc đồng hồ làm một bài, lại nên cái gì? Tần Minh bốn người đều nhìn về phía nam tử áo xanh. Gặp hắn bước đi thời gian lộ ra thanh bào hạ quần, dĩ nhiên là một đầu quần dinh. Người xuyên Việt. Tần Minh mấy người nhận ra được. Đối với người xuyên Việt tới nói, nửa khắc đồng hồ làm bài thơ hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Xung quanh sách khác sinh lập tức liền không phục. Nhân gia Vương Vũ là tài tử, mới hai canh giờ làm một bài, ngươi một khắc đồng hồ liền muốn làm một bài, quả thực si tâm vọng tưởng. Đúng vậy a, hắn làm sao có khả năng hơn được Vương Vũ? Nam tử áo xanh tiêu thần ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ Vương Vũ la lớn. Vương Vũ, đã mọi người đều cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi có dám hay không tại hôm nay lúc thi cùng ta phân cao thấp? Bạch y thư sinh Vương Vũ đem chính mình giỏ trúc để xuống. Người xung quanh đều tại ồn ào. Liền đứng ở trên đài cao giám khảo cũng là đối Vương Vũ tràn ngập chờ mong. Vương Vũ muốn chính mình vốn là thiên tài, còn khổ đọc 30 năm. Chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái 15 tuổi thiếu niên ư? So liền so. Tốt. Áo xanh người xuyên Việt tiêu thần vỗ bàn một cái. Giám khảo đại nhân ngài nghe được, nếu như hôm nay ta nửa khắc đồng hồ làm đầu thơ hay. Mà hắn Vương Vũ không làm ra tới, liền để hắn lăn ra trường thi. Nghe được nơi đây, Thanh Huyền đi đến bên cạnh Tần Minh nói khẽ. Người xuyên Việt e này tiêu thần có chút đáng giận, rõ ràng liền là muốn đạp người khác thượng vị. Tần Minh gật gật đầu, nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình tại trên Lam Tinh nhìn rất nhiều tiểu thuyết. Người xuyên Việt cũng đều là như vậy. Kẻ chép văn đến khi phụ người khác 30 năm khổ đọc. Tranh tài bắt đầu. Trên trận cái khác học tử một bên bài thi một bên xem náo nhiệt. Kết quả nửa khắc đồng hồ không đến. Nam tử áo xanh tiêu thần quả nhiên làm xong thơ văn. Giám khảo đại nhân, ta thơ văn làm xong. Liền là gần nhất xương ngón tay đau đầu đau, viết chữ không tốt lắm, xin thứ lỗi. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm, cái nào người xuyên Việt bút lông chữ viết tốt. Xung quanh rất nhiều học tử cực kỳ hoảng sợ. Liền ngay tại Minh Tư khổ tưởng Vương Vũ cũng bị kinh đến. Giám khảo cầm lấy bài thi tới lớn tiếng thì thầm. Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ, thanh ngô câu sáng như sương tuyết. Yên bạc soi chiếu ngựa trắng, lấp loáng như sao bay. Tần Minh bốn người nghe xong liền là Lý Bạch Hiệp khách hành. Học sinh chung quanh nhóm một mảnh âm thanh ủng hộ. Quá tinh tế. Ý cảnh cao viễn tiêu sái. Vương Vũ thua, nhân gia nửa khắc đồng hồ liền làm ra như vậy thiên cổ danh thi. Chính là đại tài tử. Nguyên lai ta cho là Vương Vũ là thiên tài, không nghĩ tới tại tiêu thần trước mặt Vương Vũ tính toán cái rắm a. Đã tuổi gần 40 tuổi Vương Vũ, run run rẩy rẩy nhìn xem bài thơ kia. Hắn không phục hỏi. Ngươi ngươi đây trong này triệu khách là có ý gì? Liền là Triệu Quốc thích khách. Thế nhưng chúng ta trong lịch sử không có Triệu Quốc. Tiêu thần ngẩn người, lập tức nói bá láp, kẻ đương nhiên là giả thuyết. Ngươi kẻ ngốc, thua còn không lăn ra kiểm tra một chút trận. Ta không phục. Ta từ nhỏ liền là thần đồng, còn học hành gian khổ 30 năm. Hai canh giờ còn làm không ra một bài danh thi. Ngươi dĩ nhiên nửa khắc đồng hồ là được rồi. Không phục ngươi cũng thua, cút đi. Tiêu thần phất phất tay. Xung quanh người khác cũng đi theo phất tay. Mau cút a. Vương Vũ, thua liền muốn nhận. Liền cái kia giám khảo đều cầm lấy thơ văn vô cùng hưng phấn hô. Tiêu thần ngươi đây thật là thơ hay a, đề mục có thể hay không tăng thêm lão phu cái này giám khảo danh từ a. Dùng cái này ta cũng có thể lưu truyền thiên cổ. Tất nhiên có thể. Giám khảo đại nhân. Tốt tốt tốt. Vương Vũ ngươi thua, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Có ai không, đem cái này Vương Vũ cho ta làm ném ra trường thi. Chỉ một thoáng. Tại Vương Vũ khàn cả giọng la lên bên trong, bị hai tên sai dịch kẹp lấy cánh tay kéo ra ngoài. Dưới bầu trời lên tuyết lớn. Toàn bộ trường thi xung quanh đều bị tuyết trắng bao trùm. Tần Minh bọn hắn cũng cảm giác được một trận hàn ý. Thật là quá phận. Thanh Huyền nắm lấy đao hướng về Tiêu Thần hư ảnh đi đến. Ta muốn chém chết hắn. Sao có thể như vậy bắt nạt người? Kết quả. Nàng chém ra một đao, cái này trường thi hình ảnh lập tức nghiền nát. Đột nhiên, Tần Minh bọn hắn trước mắt lại xuất hiện một cái tràng cảnh khác. Tuyết lớn rơi đầy đường nói, lạnh lẽo vô cùng. Một chỗ miếu hoang góc tường. Bạch y thư sinh Vương Vũ cùng muội muội núp ở xó xỉnh. Muội muội đông đến toàn thân phát run. Ca ca, ta lạnh quá thật đói. Vương Vũ không ngừng nỉ non nước mắt chảy đầy gương mặt. Ca ca, bọn hắn nói ngươi bị đuổi ra trường thi, có phải hay không năm nay không có cách nào khoa khảo? Trong lòng Vương Vũ một nạn qua. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ta không tin thế gian này có người có khả năng nửa khắc đồng hồ làm ra thiên cổ danh thi. Ta không tin. Chữ viết của hắn đến xấu như vậy, hắn dĩ nhiên có thể làm ra tốt thơ văn. Vương Vũ sụp đổ đứng dậy. Hắn nhìn xem thấu trời tuyết lớn, khóc ròng ròng. Cha mẹ làm cung cấp ta đọc sách, sinh bệnh ăn không nổi thuốc, tươi sống bệnh chết. Trong nhà bất động sản cũng bị ta bán sạch, mang theo muội muội tới kinh thành khoa cử. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đuổi ra trường thi. Thương thiên a, đây là vì sao? Hắn vì sao lại lợi hại như vậy? Vì sao? Phốc. Vương Vũ lần nữa một ngụm máu tươi phun tại trắng tinh trên tuyết. Một màn này nhìn đến Tần Minh mọi người sinh lòng không đành lòng. Tần Minh, các ngươi mau nhìn. Thanh Huyền chỉ vào góc tường bi thương nói, tiểu cô nương kia bé gái dường như chết rét. Quả nhiên. Cái kia vừa lạnh vừa đói, đem tất cả hy vọng đều đặt ở ca ca khoa cử tiểu nữ hài bé gái, dĩ nhiên thật chết rét. Hai tay hai chân hắn trên lỗ tai toàn bộ là nứt da. Tần Minh cũng tức khắc nhớ tới. Hắn vừa mới hợp lại tốt thi thể, lỗ tai trên tay chân đều là nứt da. Nhìn tới chấp phá thi thể liền là hài tử này. Bên tai truyền đến Vương Vũ tê tâm liệt phế khóc trống âm thanh. Hắn ôm lấy muội muội chết đi thi thể khóc ròng ròng. Bé gái a, ca ca có lỗi với ngươi. Có lỗi với ngươi a. Hắn nửa khắc đồng hồ đánh bại ta 30 năm học hành gian khổ a. Đúng lúc này, tửu lâu trưởng quỷ mang theo hai tên đầy tớ đi tới, một cước đá vào Vương Vũ trên mình. Ngươi cái nghèo sách nát sinh, ở ta tửu lâu hai ngày, nói mình có thể cao trung, lại bại bởi nhân gia mới 15 tuổi thiếu niên. Quả thực mất mặt xấu hổ, nhanh đem chúng ta thiếu ta tửu lâu ba lượng bạc trả qua tới. Vương Vũ lúc này đã sớm nội tâm bị thống khổ chiếm cứ. Hắn chỉ là tại không ngừng nỉ non rơi lệ. Hận cái này thương thiên bất công. Tên kia gã sai vặt nhẹ giọng nói ra. Trưởng quỷ, mấy ngày này sáng sớm thư sinh nhiều như vậy, chúng ta tiệm bánh bao ngay tại cửa trường thi vốn là có thể kiếm một món hời. Thế nhưng Vương Vũ cái này sách nát sinh dĩ nhiên không trả tiền lại, vậy chúng ta lấy cái gì đi mua thịt? Mập mạp trưởng quỷ quay đầu đem tà ác ánh mắt đặt ở bé gái trên mình. Đã cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh không trả nổi sổ sách, liền dùng muội muội của hắn tới trả, cho ta mang đi. Chương 30, hỗn chiến. Bạch y quỷ quái. Lúc này tuyết lớn đầy trời. Chờ thư sinh Vương Vũ kịp phản ứng lúc. Muội muội chết cống thi thể đã sớm không gặp. Hắn vội vội vàng vàng một mực tìm được cửa trường thi. Cửa trường thi tiệm bánh bao, truyền đến từng trận mê người mùi thơm. Rất nhiều thí sinh đi ra phía sau đều mua bánh bao ăn. Vương Vũ tóc tai bù xù tê liệt ngã xuống tại dưới đất. Hồi lâu, tên kia cùng hắn đối thơ nam tự áo xanh Tiêu Thần đi tới. Hắn cầm lấy một cái bánh bao ném tới trước mặt Vương Vũ. Ăn đi, biết ngươi rất đói, ta chỉ là muốn thắng ngươi, cũng không phải muốn mệnh của ngươi. Ta không phục. Ta 30 năm khổ độc, ta dựa vào cái gì sẽ thua bởi ngươi. Trên mặt Tiêu Thần tà tà cười cười. Hắn thấp kém thân tới nằm ở Vương Vũ bên tai, nhẹ giọng khôi hài nói. 30 năm khổ độc a, thế nhưng ngươi biết không? Kỳ thực ta là học ra. Ta liền không chú ý đọc bài thơ, liền đem ngươi nghiền ép. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? Ha ha ha. Tiêu Thần cười lớn bị mọi người vây quanh rời đi. Tức giận đến bên cạnh Thanh Huyền sách theo vàng đen đao lần nữa xông tới. Lại bị Tần Minh một cái bắt được. Đừng đi. Đây là huyễn cảnh, khả năng là đã từng phát sinh sự tình. Ngươi hiện tại đi chém hắn có cái gì dùng? Loại này nát người, nguyên bản là học ra hàng nát, xuyên qua đến nơi đây bắt nạt người, hắn là cái thá gì? Góc tường rụt lại trong tay Vương Vũ nâng lên nóng hôi hổi bánh bao, hắn nhịn không được cắn một cái. Kết quả? Thoáng cái bị đồ vật gì cho kẹp lại? Hắn lấy ra dĩ nhiên là một mai thiết hoàng làm nhẫn. Phía trên còn có viết bé gái hai chữ. Tức khắc, Vương Vũ toàn bộ người cùng giống như điên. Bé gái, bé gái. A. À. Hắn đứng dậy muốn đi tìm cái kia Tiêu Thần cùng tiệm bánh bao tính sổ, lại một bước té ngã, không còn có đứng lên. Vương Vũ chết. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn đất tuyết. Đúng lúc này, xung quanh tất cả huyễn cảnh hình ảnh đột nhiên biến mất. Bầu trời lại một lần nữa âm trầm hắc ám. Một cổ gió lạnh thổi qua. Cái kia trên nóc nhà đứng đấy thư sinh quỷ ảnh bỗng nhiên hướng về bốn người vọt tới. Hắn tóc tán loạn bị gió lạnh thổi ra, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Các ngươi những cái này chết tiệt người xuyên Việt. Các ngươi những cái này chết tiệt người xuyên Việt. Trả mạng cho ta. Tần Minh vô ý thức hướng bên trái lóe lên. Quỷ vật này dường như đã thông linh nhị trọng cảnh giới. Mã Cường cùng Lưu Tông Hỏa cũng tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nhưng mà cái kia Thanh Huyền lại cùng cái chiến đấu cùng nhân đồng dạng, nắm lấy vàng đen đao liền xông tới. Nàng hai cước tại dưới đất một điểm, nhún người vọt lên hai tay nắm đao. Thiên phú, đao thuật, danh sách 33, phát động. Quanh ngày dài đến 5 mét đao ảnh chém xuống. Đã thông linh nhất trọng cảnh giới nàng mặt lạnh như sương. Nhưng mà cái kia quỷ màu trắng ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ba kỳ vàng đen đao đem phòng ốc chém lốp bốp rung động. Tần Minh vừa đem rơi huyết kiếm chột trong tay, cũng cảm giác được bên tai truyền đến lạnh lùng hơi thở âm thanh. Hắn không nói hai lời. Thiên phú ẩn nấp cùng quy tức linh quyết đồng thời thi triển. Thân ảnh nhanh lùi lại đồng thời sử dụng ra trảm thiên kiếm quyết. Thưu ê một đạo kiếm khí thẳng hướng hắc ám. Tuy là Tần Minh tu vi chỉ có thối thể tầng 3, nhưng tốc độ kinh người. Mã Cường, Lưu Tông Hỏa nhìn cực kỳ kinh ngạc. Tập kích Tần Minh quỷ màu trắng ảnh lần nữa biến mất. Kiệt kiệt kiệt. Xung quanh truyền đến làm người rùng mình tiếng cười. Thư sinh màu trắng quỷ ảnh khắp nơi đều là. Chết tiệt người xuyên Việt, tập kích thơ văn bắt nạt ta, chết tiệt. Các ngươi tất cả đều đi chết. Đi chết. Mã Cường nắm chặt nắm đấm. Cái này quỷ cố làm ra vẻ huyền bí. Chúng ta bên trên. Mã Cường nắm chặt nắm đấm lộ ra bạo tạc bắp thịt. Chân hắn dùng sức tại dưới đất dẫm mạnh. Thiên phú, cứng rắn xương, danh sách 40, phát động. Chỉ một thoáng cơ thể của hắn bắt đầu bị gân cốt nhô lên, thân cao trọn vẹn cao nửa mét. Oanh. Mã Cường một quyền đánh tới hướng sau lưng quỷ ảnh. Nhưng mà một quyền này ra ngoài dĩ nhiên thất bại. Cái kia quỷ màu trắng ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mã Cường trước mặt. Chờ hắn xoay người lại thời gian, thư sinh quỷ duỗi ra thật dài móng nhọn đi đâm cổ họng của hắn. Gia hỏa này vậy mà thoáng cái liền tìm đến thiên phú cứng rắn xương thiếu hụt, cổ họng yếu ớt. Lưu Tông Hỏa lại đem một cái đường kính một thước hỏa cầu đập tới. Ba y hỏa cầu tại Mã Cường trước mặt vỡ vụn. Cái kia quỷ màu trắng ảnh lập tức bị kinh đến rút đi. Mọi người mau chóng tới muốn nhìn một chút Mã Cường thương thế như thế nào. Kết quả, quỷ ảnh thư sinh lại đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt Lưu Tông Hỏa. Lưu Tông Hỏa tranh thủ thời gian thi triển thiên phú hỏa diễm, hai đạo hỏa cầu phân biệt nện không. Trong lòng hắn vừa căng thẳng, lập tức quay người chạy trốn. Lại bị quỷ ảnh, thoáng cái nắm được cổ. Các ngươi những cái này chết tiệt người xuyên Việt. Tất cả đều đi chết. Quỷ ảnh thư sinh vừa muốn dùng sức. Thanh Huyền một đao trên không chém xuống. Quỷ ảnh thư sinh bóp lấy Lưu Tông Hỏa nhanh lùi lại 3 mét, vừa vặn khoảng cách Tần Minh chỉ còn 5 mét. Tần Minh lấy ra diêm la châm hột. Sưu sưu sưu. Ba căn diêm la châm thuận thế giết ra ngoài. Diêm la châm hột đối nhân yêu quỷ thú đều có thể tạo thành thương tổn. Quả nhiên. Ba cây kim xuyên qua. Quỷ ảnh thư sinh hét thảm một tiếng. Một cái hô hấp phía sau. Thanh Huyền nắm lấy vàng đen đao xuất hiện lần nữa. Nàng liên tục vài đao, bước đến cái kia quỷ ảnh bước bước lui lại. Cuối cùng bột một tiếng hư ảnh biến mất. Tần Minh lập tức đem lực cảm giác nâng lên lớn nhất. Quỷ khóc âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một tiếng tiếp lấy một tiếng đặc biệt thê thảm. Đột nhiên, Tần Minh cảm giác sau lưng một trận hàn ý, hắn liền thân cũng không kịp chuyển, liền đem diêm la châm hộp hướng sau lưng phóng thích mà ra. Sưu sưu sưu. Ba châm vết ra. Quỷ ảnh lại là một trận kêu thảm. Từ dưới đất bò dậy Lưu Tông hỏa hỗn hển liên tục ném ra mười mấy đoàn hỏa diễm. Cuối cùng, quỷ ảnh thư sinh thân ảnh từng bước tan rã. Hắn tung bay tới nóc nhà, lại bị đã sớm tại nơi đó mai phục Thanh Huyền xuôi theo đỉnh đầu một bổ mà xuống. Bóng trắng thư sinh triệt để hóa thành hư không. Mọi người từng ngụm thở phì phò. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Vũ quán niệm rõ ràng đã chết. Thế nào cái này linh cảnh còn không giải khai? Tần Minh suy nghĩ một chút, đem ánh mắt lại một lần nữa đặt ở bé gái trên thi thể. Mọi người cùng ta một chỗ đem thi thể này an táng a. Ngươi xác định an táng thi thể này hữu dụng? Không xác định, nhưng mà căn cứ vừa mới ảo cảnh hình ảnh. Ta cảm thấy Vương Vũ cùng muội muội của hắn rất thảm. Nhất là tiểu nữ hài, nàng không làm sai bất luận cái gì sự tình, bị chết đói phía sau còn làm thành bánh bao. Mã Cường lau khóe miệng máu tươi khó hiểu nói. Tần Minh, ta không hiểu là, đã muội muội của hắn bị làm thành bánh bao. Vì sao những thi thể này mảnh vỡ sẽ xuất hiện tại trường thi xó xỉnh? Cái này đơn giản. Thanh Huyền hai tay ôm đao theo trên mái hiên nhảy xuống. Tham gia khoa khảo thí sinh, rất nhiều người đều ăn bánh bao. Nguyên cớ bé gái thịt nát tàn chi mới có thể xuất hiện tại mỗi cái khảo phòng bên trong. Tần Minh gật gật đầu hít sâu một hơi. Hắn cùng mọi người một chỗ ở bên trái góc tường đào một chỗ hố sâu. Từng điểm đem vỡ vụn thi thể thả vào. Lập tức lại đắp lên thổ nhưỡng. Chờ bọn hắn mới làm xong đây hết thảy, nguyên bản xung quanh huỳnh thạch trường thi huyễn cảnh. Cuối cùng rào một thoáng tiêu tán. Xuất hiện ở trước mặt người đời lại là vừa mới chân cục tay đứt hoang vu khu vực. Thông qua. Cái này linh cảnh cuối cùng đi ra. Sư phụ cho chúng ta lần đầu chọn linh cảnh, tương đối mà nói vẫn còn tương đối đơn giản. Đơn giản cái gì đơn giản? Còn không phải Tần Minh tiểu tử này phản ứng nhanh, nếu như đem ta vòng tại bên trong, vòng cái 10 năm ta cũng ra không được. Chương 31, Vân Thủy Giao, ngươi không phải thái giám. Tần Minh cười cười, liền thấy có bốn khối màu lam tinh phách rơi xuống từ trên không. Bọn hắn một người lấy một khối. Tần Minh nắm ở trong tay băng băng lạnh lạnh, bên trong tràn ngập năng lượng. Phía trước là sư phụ cho tinh phách, lấy ra thăng cấp thiên phú, không nghĩ tới cái đồ chơi này đạt được như vậy gian nan. Mã Cường bóp lấy tinh phách chất phát cười nói, nghe chính mình có được tinh phách, thế nào sờ tới sờ lui cảm giác như vậy tốt. Lưu Tông Hỏa thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, nghe kiếm không dễ a. Kém chút đều bị quỷ bóp chết. Tần Minh đem tinh phách thu hồi. Hắn quay người lại liền thấy Thanh Huyền đã đi ra phía ngoài. Sau lưng cái kia thật dài bím tóc đung đưa trái phải, tư thế hiên ngang. Nữ hài này thật sự chính là đặc lập độc hành. Vừa rồi tại trong huyễn cảnh chiến đấu tác phong cũng dị thường bưu hãn, cuối cùng một đao kia càng đem quỷ thư sinh đánh chết. Nhìn như đơn giản, trong thực tế khẳng định ẩn chứa đại lượng linh lực kỹ xảo. Tần Minh cùng ba người ngồi xe ngựa trở lại Túy Tiên lâu hậu viện. Vân Thủy Giao đã sớm chờ đợi ở đây. Mấy người các ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh nửa ngày. Sư phụ, ngươi cũng không nói trước cho chúng ta tiết lộ một chút cái này linh cảnh muốn thế nào phá, chúng ta kém chút liền chết ở bên trong. Mỗi cái linh cảnh đều chỉ tồn tại một lần, không có bất kỳ kinh nghiệm nào thuyết giáo. Chỉ là sẽ căn cứ tu luyện của các ngươi đẳng cấp tự động phối hợp linh cảnh độ khó. Nguyên lai là dạng này. Thanh Huyền tại bên cạnh nhỏ giọng đem linh cảnh bên trong sự tình cho sư phụ Vân Thủy Giao nói một phen. Đặc biệt là Tần Minh bình tĩnh cùng cơ trí. Vân Thủy Giao gật gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt Tần Minh. Tần Minh, chúc mừng ngươi thu được gia nhập ngũ hành minh tư cách. Chúng ta ngũ hành minh có kim một thủy hỏa thổ năm cái đường khẩu, ngươi nguyện ý gia nhập cái nào? Vân Thủy Giao thu thủy hai mắt bao hàm thưởng thức. Nếu như ngươi muốn gia nhập ta viêm hỏa đường, ta đặc biệt hoan nghênh. Đồng thời xem như lễ bái sư, ta sẽ đem thanh huyền tinh phách cùng nhau tặng cho ngươi. Thanh huyền. Nàng nghe xong lập tức liền không cao hứng, cắn môi vội vàng nói. Sư phụ, ngươi cũng quá bất công, ta dựa vào cái gì cho hắn? Lại nói, hắn nếu không muốn gia nhập liền không gia nhập, ta lại không muốn nhiều cái thái giám sư đệ. Tần Minh nghe xong hăng hái. Vân tiền bối, kỳ thực ta thật rất muốn bái ngươi làm thầy, chỉ là ta không thích làm tiểu đệ tử, hơn nữa ta khá là yêu thích sư dấu. Nếu như có thể để Thanh Huyền làm sư muội ta lời nói, ta. Tranh ê một tiếng. Thanh Huyền rút ra vàng đen đao nhắm thẳng vào Tần Minh. Ngươi lại nói lung tung. Càng rỡ. Vân Thủy Giao hừ lạnh một tiếng. Tần Minh, ngươi nói yêu cầu không khó, sư phụ đáp ứng. Sau đó liền để Thanh Huyền làm sư muội của ngươi. Lần này đem Thanh Huyền tức giận đến chân đạp một cái. Hừ. Hừ. Hừ hừ hừ. Thanh Huyền, đem ngươi tinh phách lấy ra, mượn vi sư dùng một chút. Sư phụ, đây là ta thật vất vả lấy được. Sư phụ nói cho hắn lễ gặp mặt, vậy liền cho hắn, chờ lần sau sư phụ đến ngũ hành minh cầm tinh phách trả lại ngươi là được. Dứt lời, Vân Thủy Giao tiếp nhận Thanh Huyền tinh phách thả tới trong tay Tần Minh. Thanh Huyền tức giận đến hai con mắt trừng lấy Tần Minh, sung mãn lồng ngực chập trùng lên xuống. Tiểu sư muội, đừng như vậy tức giận, ngươi cũng đến thông linh cảnh, ngươi sư ca ta hiện tại mới thối thể tầng 3, đặc biệt cần tinh phách đến đề thăng thiên phú, cảm ơn a. Hừ. Thanh Huyền quay đầu, liền hướng về trong phòng đi đến. Nàng cái kia trắng nõn mặt nhỏ tức giận đến phình lên, vừa đi vừa dậm chân, lẩm bẩm trong miệng. Thái giám chết bầm. Chờ lần sau sư phụ không tại, nhìn ta không tìm ngươi báo thù. Vân Thủy Giao đem Tần Minh đưa đến bên cạnh mật thất. Mật thất chính giữa bày biện một trương bàn bát tiên, một trương gỗ liêm ghế. Trên bàn để đó một vò lư hương. Vân Thủy Giao đưa cho Tần Minh ba căn thanh hương. Ngươi đã bái ta làm thầy, tại loại này đặc thù thời điểm, chúng ta liền đơn giản đi lễ bái sư. Quỳ xuống. Tần Minh lập tức tiếp nhận ba cái thanh hương quỳ gối trên bồ đoàn. Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Trước bái chúng ta ngũ hành minh các đời minh chủ. Tần Minh lập tức hướng lấy lư hương đi bái lễ. Lại bái chúng ta đương nhiệm minh chủ Kim Dương Tử, hắn hiện tại không tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Chờ trở về ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Được, sư phụ. Tần Minh lại lần nữa hướng lư hương đi ba bái lễ. Ngay sau đó Vân Thủy Giao tại ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống. Nàng một bộ bạch y, khói xanh lượn lờ bao phủ tại chung quanh nàng, giống như thánh nữ tiên tử đồng dạng. Tần Minh, hôm nay bái sư, ngươi cũng là thật tâm thật lòng. Sư phụ, đệ tử chân tâm thật ý. Tốt. Đi lễ bái sư. Tần Minh dập đầu lạy ba cái đứng dậy. Vân Thủy Giao theo trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu, trọn vẹn có gần 2.000 lượng. Sư phụ, đây là... Cái này toàn bộ là vi sư đưa cho ngươi, ngươi sắp xếp gọn, đừng để những sư huynh khác muội trông thấy. Sư phụ, ta gặp chúng ta túy tiên lâu sinh ý cũng không phải rất tốt, 2.000 lượng bạc quá nhiều. Ngươi cầm lấy. Vân Thủy Giao ngữ trọng tâm trường nói. Ta đã thu ngươi làm đồ, liền đến thực tình đợi ngươi, đệ tử khác đều tại ngoài cung, an toàn của bọn hắn từ ngũ hành minh bảo vệ. Ngươi lại không giống nhau, ngươi thân ở cái kia Thái Âm cung, trưởng công chúa giết người không chớp mắt, chúng ta có rất nhiều người xuyên việt chết ở trong tay nàng. Ngươi trong cung sinh tồn cần bạc chuẩn bị, tức ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong lòng Tần Minh hơi có chút cảm động. Bèo nước gặp nhau nhận cái sư phụ. Hắn cũng không có cho ngũ hành minh làm ra cái gì cống hiến. Nhưng Vân Thủy Giao lại chờ hắn rất tốt. Lại là cho tinh phách, lại là cho bạc. Đệ tử tạ sư phụ. Tần Minh, ngươi trong cung còn có hay không cái gì sự tình cần vì sư giúp ngươi? Tần Minh hơi hơi suy nghĩ một chút, nói khẽ. Sư phụ, thật là có một việc. Ta xuyên qua đến thế giới này thời điểm giết cái gọi tiểu tần tử công công, Ta trong cung giả mạo liền là thân phận của hắn. Cái gì? Vân Thủy Giao hết sức kinh ngạc. Ý của ngươi là nói ngươi. Ngươi không phải thái giám. Sư phụ, ta không có nói ta là thái giám a, các ngươi thế nào? Vân Thủy Giao diện mục nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cuối cùng cùng một cái huyết khí phương cương nam tử nói có phải hay không thái giám chủ đề như vậy, nàng là có chút xấu hổ. Đó là chúng ta hiểu lầm, cho là ngươi tại trong thái âm cung liền là thái giám, vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm hơn? Sư phụ, ta có phương pháp đặc thù. Đệ tử xin ngài giúp khó khăn liền là điều tra thêm cái kia tiểu tần tử thân thế. Nhìn một chút có hay không có giống nhau địa phương tới đồng hương trong cung, ta sợ ngày nào đó đột nhiên lộ tẩy. Vi sư biết, đích thật là đủ nguy hiểm, chuyện này cấp bách. Hắn có cái gì đặc thù? Sư phụ, ta chỉ biết lệnh bài của hắn viết tiểu tần tử, mắt trái của hắn đến cổ có đạo mới vết sẹo. Vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm, trưởng thành đến cùng ta cũng có chút tương tự, đến từ Hàng Dạ thành Tây quận. Tốt, vi sư biết, ta tra một cái đi ra liền để Thanh Huyền cho ngươi đưa tin. Nếu như có thể giải quyết, vi sư sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Đệ tử tạ sư phụ. Đừng cảm ơn, trời không còn sớm, tranh thủ thời gian làm ngươi việc cần làm đi a. Đối, nếu có thể lời nói, cho ngươi sư thúc mang một ít ăn. Đệ tử tuân mệnh. Tần Minh mua 4 cái bánh nướng. Hắn đi tới trấn ma tháp phía sau, cũng không có lập tức đi hướng mục tư triết chỗ tồn tại địa ngục. Mà là tại giá sách phía trước ngồi xuống. Tần Minh cho trước mặt bày quyển sách làm ra vẻ. Tiếp đó chậm rãi vận chuyển thân thể linh lực. Hắn lấy ra 2 đoàn màu lam tinh phách, trước nuốt một khỏa. Chỉ một thoáng. Tỏa thiên hồ xuất hiện nét chữ. Phát hiện tinh phách năng lượng, có thể thăng cấp thiên phú, mời lựa chọn. Thăng cấp sao chép thiên phú. Sao chép thiên phú, danh sách chính, thăng cấp thành công, đẳng cấp cấp 2, nhưng sao chép cái khác người xuyên việt thiên phú số lượng, 2. Hồ Lô Nghĩa Phụ. Nếu như lại dùng một cái tinh phách, có hay không có thể đem sao chép thiên phú lên tới cấp 3? Thiên phú từ cấp 2 lên tới cấp 3, cần tinh phách 2 cái. Tần Minh. Được rồi. Vẫn là đem cái này tinh phách trước thêm đến ẩn nấp thiên phú lên đi. Thăng cấp ẩn nấp thiên phú, danh sách 133, thăng cấp thành công, đẳng cấp cấp 2, nhưng hoàng mỹ ẩn nấp hít thở, ẩn nấp huyết mạch, ẩn nấp tu vi, chiến đấu vận tốc độ tăng lên gấp 3. Thật không nghĩ tới, ẩn nấp thiên phú thăng cấp phía sau, có công hiệu thần kỳ như vậy. Phát động tập kích thời gian có thể tăng tốc độ gấp 3, cái này chẳng phải là ám sát thần khí ư. 666. Quả thực quá ngư. Chương 32, vượt quá giới hạn nữ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Tần Minh tu luyện lại một hồi, đem thối thể tam trọng cảnh giới củng cố. Lại bắt đầu thôi diễn phồn thể văn tự. Một mực chờ đến lúc chạng vạng tối, trong trấn ma tháp biến đến càng hắc ám. Tần Minh mới lặng lẽ hướng mục tư triết phương hướng đi đến. Địa ngục bên trong huỳnh hỏa thạch đã biến đến đặc biệt ảm đạm. Khắp nơi mơ màng âm thầm, tiếng kêu rên không ngừng. Hai bên trong lao tù giam giữ người xuyên việt một cái so một cái thê thảm. Bọn hắn toàn bộ dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Tần Minh. Có một tên nữ người xuyên việt còn ăn mặc tất đen váy ngắn. Nàng liên tục lăn lộn đến địa ngục cửa ra vào. Đại ca, van cầu ngươi cho cà lâm a, ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi. Đại ca, ta sẽ thổi tiêu, còn biết đánh đàn, van cầu ngươi cho ta cà lâm. Tần Minh cảm thấy được, xung quanh trong lao tù có 7-8 cái người xuyên việt đang nhìn hắn chằm chằm. Dưới loại tình huống này Tần Minh là không dám đánh cược. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn tâm coi thường cái kia tất đen nữ yêu cầu. Quay người rời khỏi. Cuối cùng đến mục tư triết lao tù. May mắn hai bên không có những phạm nhân khác. Mục tư triết dựa vào nhà giam xó xỉnh, cả người là máu. Tần Minh nhẹ nhàng gõ gõ cửa sắt. Mục tư triết lập tức bừng tỉnh mắt lộ ra thích thú cùng kinh ngạc. Hắn lặng lẽ leo đến cửa sắt nói khẽ, y hài tử, ngươi liên hệ tới rồi sao? Sư thúc. Tần Minh xưng hô này, mục tư triết lập tức liền hiểu. Hắn mặt mũi tràn đầy thích thú. Ngươi thông qua linh cảnh khảo hạch, nhờ ta sư tỷ sư phụ. Tần Minh gật đầu một cái. Quá tốt rồi. Chúng ta người xuyên việt có hy vọng. Có hy vọng. hắn nguyên bản đục ngầu ánh mắt tuyệt vọng lộ ra tinh quang. Tần Minh theo trong tay áo lấy ra 4 khối bánh nướng, vụng trộm đưa tới trong ngực của hắn. Đang tìm thấy cánh tay hắn máu tươi một khắc này, Tỏa Thiên Hồ lần nữa nhảy ra. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, phát hiện nói dối, danh sách 99, phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng còn thừa 1. Sao chép? Sao chép thành công, phát hiện nói dối thiên phú, cấp 1, phát động thời gian nhưng đối với mục tiêu tiến hành phát hiện nói dối, mỗi ngày phát hiện nói dối không cao hơn 5 lần. Tần Minh suy nghĩ, hiện tại có thể sao chép 2 cái, ẩn nấp thiên phú rất tốt, một mực giữ lại. Phát hiện nói dối thiên phú cầm trước. Đằng sau gặp được cái khác tốt hơn thiên phú lại đem nó bao trùm. Cuối cùng cái thế giới này thực lực làm trọng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân. Tần Minh tranh thủ thời gian cho Mục Tư Triết nháy mắt. Mục Tư Triết tránh đi góc tường lại rụt lên, đem cái kia 4 cái bánh nướng giấu đến nghiêm nghiêm thật thật. Tần Minh cũng thuận thế đi ra phía ngoài. Tới người là một đội trấn ma vệ. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh. Tần công công, ngươi đây là... Ta phụng trưởng công chúa mệnh tới học tập chữ giản thể, có mấy chữ thế nào học cũng sẽ không, muốn tìm cái người xuyên việt tới hỏi một chút. Kết quả cả đám đều nửa chết nửa sống. Ha ha! Cái kia tất nhiên. Những người xuyên việt này đều là vực ngoại ác ma, nửa chết nửa sống là bình thường. Tần Minh nhìn thấy phía sau bọn họ kéo lấy cái lồng sắt, trong lồng sắt giam giữ 2 tên trần như nhộng nữ tử, bị đánh đến máu me khắp người. Các vị đại ca, 2 người này là... Bên trái nữ tử này, vốn là muốn gả cho Lưu Viên Ngoại nhi tử, kết quả nhân gia Lưu Viên Ngoại đem sính lễ đều hạ, nữ tử này cầm lấy sính lễ lại đi thông đồng bên cạnh Vương Thị Lan nhà công tử. Chúng ta trấn ma vệ vừa vặn đến bên kia phá án, nghe xong chuyện này không đúng rồi. Chúng ta đại diễn quốc nữ tử nào có như vậy phóng đảng? Nghiêm hình thẩm vấn phía dưới, quả nhiên là cái người xuyên việt. Trong lòng Tần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình rất là kinh ngạc. Loại chuyện này tại trên Lam Tinh thật là không ít. Bên trái cái kia nữ bị đánh đến ngực máu thịt be bét. Bên phải nữ tử này, thành thân phía sau không tuân thủ nữ tắc, nói là chính mình muốn truy cầu chân ái, liền đem tướng công cùng hài tử vứt xuống một người chạy. Kết quả bị chúng ta bắt được nghiêm hình thẩm vấn, quả nhiên là người xuyên việt. Tần công công, ngươi nhìn một chút những người xuyên việt này. Còn truy cầu chân ái, quả thực là dâm đảng tột cùng. Vậy các ngươi đem các nàng nhốt tại trong lồng này là... Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đằng sau trấn ma tháp có một đầu tràn đầy rắn độc rảnh nước bẩn, đem các nàng kéo qua đi, thấm đến đáy nước. Tần Minh. Trấn ma vệ kéo lấy lồng sắt hướng xa xa đi đến. Hai cái kia nữ tự khóc sướt mướt lại không đổi được bất luận cái gì đồng tình. Ngược lại thì dẫn 2 tên trấn ma vệ roi đánh đến càng ác hơn. Tần Minh hít sâu một hơi. Trời đã tối, hắn đến mau chóng hồi cung. Những cái này nữ cũng thật là kỳ hoa. Đã xuyên qua đến cái thế giới này tới, liền không thể nhận rõ hiện thực khiêm tốn một chút ư. Rơi vào kết cục như thế, thật là thê thảm tột cùng. Tần Minh trở lại gian phòng của Thái Âm Cung. Hắn đối hôm nay tiến vào linh cảnh tiến hành phục bàn. Sư phụ Vân Thủy Giao nói qua, linh cảnh có lẽ là phá giải chân tướng mấu chốt. Hôm nay cái này Huỳnh Thạch Trường thi chuyện phát sinh, nếu như đứng ở dân bản địa trên lập trường. Người xuyên việt tiêu thần hoàn toàn chính xác không phải người tốt. Một cái học tra chỉ đọc mấy bài thơ, liền xuyên qua tới diễu võ dương oai. Đem 30 năm học hành gian khổ Vương Vũ tươi sống tức chết. Muội muội của hắn cũng chết rét bị người chi ăn. Cái này có lẽ cũng có thể trở thành dân bản địa xuyên thấu cả người căm hận một cái lý do. Nhưng Tần Minh cảm thấy sau lưng chân tướng hẳn không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, trưởng công chúa Thượng Điện truyền đến một tiếng quát lớn. Cho bản cung cút xa một chút. Ngay sau đó là lốp bốt đĩa bát ném tới trên đất âm thanh. Tần Minh đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy trưởng công chúa Thượng Điện cửa ra vào. 12 tên nữ tử giáo úy cùng linh âm toàn bộ đều tại. Trên mặt đất ném mấy mâm đồ ăn cùng canh. Vừa nhìn thấy Tần Minh, Mị Dương giáo úy phản phất nghĩ đến biện pháp, mừng rỡ chạy tới. Tiểu Tần tử, ngươi trở về quá tốt rồi, giúp các tỷ tỷ một chuyện. Thế nào? trưởng công chúa 3 ngày trước cùng nữ đế chiến đấu hẳn là bị thương. Sau khi trở về không ăn không uống, liên tục 3 ngày, ngươi giúp các tỷ tỷ đem cơm đưa vào đi. Các ngươi vì sao không tiễn? Chúng ta đưa vào đi, bị nàng quật ngã, còn nói nếu như ai dám lại đi vào, liền đem chân cho tháo. Tần Minh. Vậy ngươi bây giờ để ta đi. Tiểu Tần Tử, coi như giúp tỷ tỷ khó khăn. Cái kia đi vào vạn nhất chân của ta bị tháo, nửa đời sau ngươi phụ trách. Ngươi yên tâm, ngược lại phía trước ngươi đều ném qua một đầu bắp chân, lại ném 2 cái không có quan hệ. Ta các tỷ tỷ của Thái Âm cung nuôi đến ngươi. Tần Minh tức giận trừng Mị Dương một chút, quay người vào nhà. Ngượng ngùng, Mị Dương tỷ tỷ, ta không đi. Ai biết? Mị Dương giáo úy 2 tay kéo dài ngăn tại trước mặt hắn. Cái kia sóng cả mãnh liệt kém chút đem Tần Minh đánh đến. Đi đi. Mị Dương ánh mắt vũ mị. Nghe lời của tỷ tỷ, đi tỷ tỷ bồi ngươi ngắm sao. Bầu trời này ở đâu ra ngôi sao? Tỷ tỷ kia dẫn ngươi đi bắt khô lĩnh chém người. Tần Minh, o. Tốt biến thái. Không đi. Mị Dương lập tức biến sắc mặt. Vậy ngươi lựa chọn, hoặc đi bắt khô lĩnh chém người, hoặc cái kia 12 tên giáo úy tỷ tỷ toàn bộ tới chém ngươi. Tần Minh quả thực nhức đầu. Cửa gian phòng 12 cầm tinh tất cả đều tới. Từng cái 2 tay ôm ở trước ngực, trong con mắt mang theo thiếu ăn đòn kiệt ngạo bất tuần. Tiểu Tần Tử, ngươi đến cùng có đi hay không? 12 thanh đao kiếm đồng thời lộ ra khiếp người hào quang. Tần Minh mau từ trên ghế nhảy dựng lên. Đi một chút đi, cho chủ tử đưa cơm không phải có lẽ nha, rút cái gì đao đi. Tần Minh theo manh thỏ trong tay tiếp nhận đĩa. Hắn tức giận nói thầm trong lòng nói. Một ngày nào đó ta đem các ngươi 12 người tất cả đều rút một lần. Chương 33, ông cứu trưởng công chúa. Nghịch thiên bí văn. Trưởng công chúa thượng điện cửa ra vào. Hốc mắt đỏ đỏ Linh Âm nhìn thấy Tần Minh lo lắng nói. Tần Minh, cẩn thận chút. Yên tâm, nếu như trưởng công chúa muốn chém ta, ta quay người liền chạy. Linh Âm bị Tần Minh đùa đến kém chút đều cười. Nàng chỉ phía trên đèn sáng lầu 11. Ngươi theo trên bậc thang này đi, dài công tại lầu 11 phòng ngủ. Tốt. Tần Minh đi lên cầu thang. Phía dưới 12 cầm tinh tất cả đều ngửa đầu nhìn xem. Tiểu Tần Tử không có sao chứ, trưởng công chúa 2 ngày này tâm tình đặc biệt không tốt. Chúng ta mấy người theo hắn lâu như vậy, còn bị đánh bàn tay, nếu như là Tiểu Tần Tử phỏng chừng. Linh Âm nghe xong lời này, vốn là lo lắng tâm càng gấp hơn. Tần Minh bưng lấy trên khay đến lầu 11. Phía trên này độ cao so trên Lam Tinh nhà ngang tầng 20 còn muốn cao. Chủ yếu có thể quan sát toàn bộ huỳnh thạch hoàn thành. Nhưng lúc này Tần Minh lại không có bất luận cái gì tâm tình thưởng thức phong cảnh. Hắn bưng lấy đĩa đi đến bát quái huyền môn phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trưởng công chúa, Tiểu Tần Tử có việc bẩm báo. Cút. Trưởng công chúa, thuộc hạ liền đi vào đem cái này mâm đồ ăn để xuống, lập tức đi ngay. Ngươi nếu dám đi vào, bản cung tháo chân của ngươi. Tần Minh vừa quay đầu. Dưới lầu 12 cầm tinh toàn bộ đao kiếm rút đến một nửa, mắt nhìn kỹ hắn. Ngoà kháo. Các ngươi nhóm này điên phát nữ là chơi cái nào ra? Trưởng công chúa, thuộc hạ nói một câu liền đi. Trong gian phòng trưởng công chúa không có trả lời. Tần Minh thò tay đem cửa đẩy ra đi vào. Gian phòng này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Gian phòng rất lớn, hiện bát quái hình dáng, xung quanh treo 10 mấy huỳnh thạch đăng. Phủ lên màu đỏ thảm trải sàn. Bàn ghế toàn bộ từ trân quý đỏ tỉ mộc chế tạo. Trưởng công chúa bao bọc màu tím đen tơ lụa cẩm y, nửa nằm tại đỏ tỉ mộc trên ghế. Nàng diện mục tái nhợt, bờ môi khô quắc mang theo tơ máu, nhưng 2 con mắt lại lạnh đến đáng sợ. Hình như muốn giết người đồng dạng nhìn kỹ Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? 3 cái hít thở phía sau, bản cung để ngươi người đầu rơi địa. Tần Minh lập tức phát động phát hiện nói dối thiên phú. Phát hiện nói dối thiên phú phát động, phát hiện nói dối kết quả, nói láo. Hắn giãn nhẹ một hơi. Trưởng công chúa, thuộc hạ tiến thoái lưỡng nan, không tiến vào gian phòng của ngươi liền sẽ bị 12 cầm tinh chém đứt 2 tay, như đi vào gian phòng của ngươi lại sẽ bị ngươi chém đứt 2 chân. Ta nghĩ, vẫn là lưu lại hai tay, chí ít còn có thể thái âm cung làm chút công việc. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, quơ quơ tay áo. Bản cung không ăn đồ vật, đem những vật này toàn bộ mang đi, mang đi. Trưởng công chúa nơi này loại trừ đồ ăn bên ngoài, còn có linh âm tỷ tỷ cho ngươi hầm bổ khí trị thương thuốc thang. Bản cung không uống, cầm lấy đi ném đi. Tần Minh nhớ tới ba ngày trước trưởng công chúa cùng nữ đế chiến đấu. Lúc ấy linh âm đối với hắn nói qua. Trưởng công chúa ba tỷ muội minh tranh ám đấu, nhất là trưởng công chúa cùng nữ đế ở giữa, quả thực thế như nước với lửa. Tần Minh do dự một chút, mang theo đánh cược thành phần nói khẽ. Cái kia trưởng công chúa nếu không vẫn là cầm kiếm đem thuộc hạ cùng linh âm tỷ tỷ, 12 cầm tinh tất cả đều giết a. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái. Nàng liên tục ho khan vài tiếng, đưa tay chỉ Tần Minh. Bản cung muốn giết ngươi, ngươi cũng dám nói như vậy càng rỡ lời nói. Phát hiện nói dối thiên phú phát động, phát hiện nói dối kết quả, nói láo. Nhìn tới trưởng công chúa giờ phút này cũng không muốn thương tổn người. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Trưởng công chúa, ngươi nhìn ngươi thương nặng như vậy, lại không uống thuốc, mặc cho thương thế này phát triển tiếp. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, thái âm cung tất cả người ai có thể bảo toàn, không toàn bộ đều phải chết. Ngươi ý tứ gì? Thuộc hạ ý là trưởng công chúa là tất cả chúng ta chủ tử. Thân thể của ngươi không chỉ là chính ngươi, càng là tất cả chúng ta. Nếu như ngươi có việc, chúng ta đều sẽ gặp phải bệ hạ trừng phạt, đầu một nơi thân một nẻo. Nàng dám. Nàng Hàn Nguyệt Ly dám. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nàng che ngực, sắc mặt tái nhợt, một bên gầm thét một bên ho khan. Nàng nếu dám đối phó ta thuộc hạ người, ta không giết nàng không thể, khụ khụ khụ. Trưởng công chúa phim bộ liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Nàng toàn thân tràn ngập lạnh lẽo khí tức. Tần Minh liếc mắt liền thấy chính mình đưa cho trưởng công chúa cái kia chậu liệt hỏa thảo, vậy mà liền tại trên bàn để đó. Có thể thấy được trưởng công chúa thể chất âm hàn là sự thật không thể chối cãi. Trong hai mắt nàng hiện ra cừu hận, nắm chặt hai tay. Bản cung thật là hối hận, làm sao lại tin tưởng Hàn Nguyệt Ly cái này lang tâm cẩu phế súc sinh. Nàng cũng dám cắt xén trấn ma vệ quân lương, bản cung muốn giết nàng. Phốc ê một tiếng. Trưởng công chúa phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, nàng hai mắt tối đen, dĩ nhiên thẳng tắp đổ vào trên mặt thảm. Tần Minh tranh thủ thời gian vọt tới. Trưởng công chúa, trưởng công chúa. Trưởng công chúa làn da quả thực là lạnh đến đáng sợ. Nữ nhân này đến cùng là người hay là quỷ a? Tay này cổ tay so ngàn năm hàng băng còn lạnh hơn. Chạm thử liền để người toàn thân phát run. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm hướng bên giường đi đến. Thật là thơm a. Mặc dù là điên phát, nhưng mà thật sự đẹp đến cực hạn. Tần Minh hít sâu một hơi tranh thủ thời gian đình chỉ suy nghĩ lung tung. Trưởng công chúa trên mình âm hàn, chính mình là nam tử, linh khí chính là thuần dương. Có thể bại bởi nàng. Nhưng mà hắn tu vi thấp, còn không bị trưởng công chúa cho hút khô. Tần Minh nhớ tới hôm nay rút thuốc tăng lực. Hắn không nói hai lời, đem thuốc tăng lực nuốt vào. Chỉ một thoáng thể nội khí tức điên cuồng vận động. Hắn ngồi tại trưởng công chúa sau lưng hai tay huy động. Đem hùng hậu dương tính linh khí đẩy vào trưởng công chúa trong thân thể. Song trưởng vừa mới tiếp xúc nháy mắt. Tần Minh đông hai tay đều kết băng sương. Hắn cắn hàm răng kiên trì. Ngược lại cũng định cứu nàng, dứt khoát liền cứu được đấy. Tần Minh dốc hết toàn lực đem kinh mạch toàn thân linh lực toàn bộ thu phát. Sơ sơ sau một canh giờ. Tần Minh đã mệt đến cơ hồ muốn hư thoát. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Trưởng công chúa gender âm hàn thân thể tốt lên rất nhiều. Trên mặt cũng hiện ra điểm điểm đỏ ửng. Tần Minh đem nàng thả tới trên giường kéo qua chăn mền cho nàng đắp kín. Lại đem để ở trên bàn liệt hỏa thảo đặt ở bên cạnh nàng. Tần Minh đang chuẩn bị rời khỏi, lại bị đầu giường một bức họa hấp dẫn chú ý. Trong tranh một vị ăn mặc long bào nữ đế cùng ba cái nữ nhi một cái nhi tử ngồi tại trước bàn dùng cơm. Nàng vui vẻ tại cấp các nữ nhi trong chén thêm cháo. Cái này nữ đế hẳn là trưởng công chúa mẫu hậu. Thế nhưng hắn chưa từng nghe nói, trưởng công chúa tỷ muội ba người lại còn có cái ca ca. Đại diễn quốc cảnh nội cũng không có nghe nhắc qua có cái vương gia. nhìn lên cả nhà lúc kia vui vẻ hòa thuận. Ba tỷ muội quan hệ trong đó cũng rất tốt. Thế nào bây giờ trưởng công chúa cùng nữ đế thủy hỏa bất dung? Tần Minh đứng dậy muốn lập tức rời khỏi gian phòng ốc này. Hắn đang chuẩn bị đi. Bỗng nhiên, trong hôn mê trưởng công chúa thần sắc lộ ra dị thường bi thương. Tần Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cường hãn nữ nhân dạng này yếu đuối. Hàn Nguyệt Ly, ngươi người điên, ta cùng ta muội giúp ngươi giết vốn muốn đăng cơ huynh trưởng, để ngươi trèo lên hoàng vị, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Minh quả thực cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái gì khủng khiếp nghịch thiên tin tức? Chương 34, 13 mỹ nữ đứng trước giường, chấn kinh. Trưởng công chúa cùng tam công chúa giết vốn nên kế thừa hoàng vị huynh trưởng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi bức đến ta muội xuất gia, ngươi còn muốn đoạt ta trấn ma vệ trong tay, ngươi cái súc sinh. Mẫu hậu trước khi chết nói qua, trấn ma vệ chết cũng không thể cho ngươi. Ngươi lại muốn bức ta, bản cung liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hụ khụ khụ khụ khục. Trưởng công chúa thân thể một cuộn tròn. Ai ngờ. Nguyên bản đắp lên người tơ lụa áo ngủ dĩ nhiên chảy xuống. Vừa lộ ra một mảng lớn lồng ngực tuyết trắng. Lần này đem Tần Minh trực tiếp nhìn mộng. Trời! Thật trắng! Tốt! Làm thế nào? Nếu như cứ như vậy rời khỏi, cái này điên phát trưởng công chúa tỉnh lại nhìn chính mình quần áo dạng này còn tưởng rằng ta Tần Minh. Thế nhưng nếu như đi thay nàng đi mặc quần áo, vạn nhất lúc này nàng tỉnh lại làm thế nào? Tần Minh do dự ba cái hít thở, vẫn là quyết định mạo hiểm thay nàng mặc quần áo. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra trái tim khẩn trương sắp nhảy ra. Đây chính là giết người không chớp mắt trưởng công chúa. Là để người xuyên Việt đều đặc biệt e ngại điên dại bốt. Thực lực của nàng cường hoành đến tông sư cảnh giới. Tiện tay vung lên liền có thể đem chính mình chém thành mảnh vụn. Lúc này không khẩn trương là không có khả năng. Tần Minh hung hăng nuốt một miệng lớn nước bọt. Trong đầu lại toát ra kỳ quái ý nghĩ. Thật là thơm a. Lại nói thế nào sẽ như vậy trắng? Chẳng lẽ là bởi vì huỳnh thạch thành thường xuyên tuyết rơi nguyên nhân? Tần Minh run run rẩy rẩy đưa tay tới, kéo lấy tơ lụa cẩm y. Cuối cùng phủ lên. Hắn thật sâu thở dốc một hơi, tranh thủ thời gian đi ra cửa. Bên ngoài đêm đã khuya. 12 cầm tinh toàn bộ đều ôm lấy đao kiếm lo lắng chờ đợi. Cũng không biết tiểu tần tử ra sao, trong gian phòng lâu như vậy đều không có động tĩnh. Vừa mới trưởng công chúa nổi giận, về sau không có động tĩnh, các ngươi nói có thể hay không tiểu tần tử đã bị giết. Linh âm trong lòng khẽ rung giật nảy mình. Không thể nào. Ta phỏng chừng tiểu tần tử khẳng định bị giết, không phải đến hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Tiếp cái hít thở, chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra. Tần Minh từ bên trong đi ra. Trên người hắn liền một điểm thương tổn đều không có, chỉ là lộ ra đặc biệt suy yếu. Cơ hồ liền bước chân đều đi bất ổn. Manh Thỏ cùng Mị Dương nhúng người bay lên, đem Tần Minh đỡ lấy. Hai người mang lấy hắn cánh tay từ phía trên bay lên. Tiểu Tần Tử, thế nào? Tần Minh biến mất chính mình cho trưởng công chúa trị liệu đoạn ngắn. Hắn sợ chuyện này lại gây nên hiểu lầm. Cuối cùng có làn da tiếp xúc. Bị cái kia điên phát trưởng công chúa biết lại phải đem hắn làm thịt. Trưởng công chúa vẫn tại hướng ta phát tiết, đủ loại chửi rủa, đủ loại roi, ta ăn xong thật tốt nhiều khổ. Ta nói cho các ngươi biết 12 vị, ta đều là các ngươi mới đi. Ta hiện tại toàn thân bị đánh đến độ là thương tổn, trên mình suy yếu đến liền một điểm linh lực đều hết rồi. 12 cầm tinh lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Linh âm đau lòng mà đến phía trước vịn Tần Minh. Cái kia trưởng công chúa đây. Nàng có thể có chuyện gì? Đánh mệt mỏi, ngủ. Trưởng công chúa có ăn đồ vật ư? Không có, cái gì cũng không chịu ăn, ta đã tận lực, các ngươi đừng có lại tìm ta sắp phải chết, ta nhất định cần trở về đi ngủ. Tần Minh tại linh âm nâng đỡ trở về gian phòng. Hắn vừa lên giường chuyện gì đều không muốn làm, kéo chăn mền nặng nề thiếp đi. Một ngày này thật cơ mờ nờ mệt. Bình minh sáng sớm, Tần Minh mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chỉ thấy trước mắt trong gian phòng dĩ nhiên đứng đấy 13 vị đại mỹ nữ. Ta đây là đang nằm mơ ư. Kiếp trước đi qua một lần hội sở, cũng nhiều nhất ra 6 tên để ngươi chọn lựa chọn. Thoáng một cái tới 13 tên. Là đến thiên đường ư. Tần Minh chụp chính mình một bàn tay, nháy mắt thanh tỉnh. Dĩ nhiên là 12 cầm tinh cùng linh âm đều ở trong phòng. Tần Minh kinh đến theo ổ chăn ngồi dậy, kéo qua chăn mền tới đem chính mình quyển quá chặt chẽ. Các ngươi muốn làm gì? Sáng sớm nhiều như vậy nữ nhân tới phòng ta. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi một thái giám chúng ta có thể đối ngươi làm gì? Tiểu Tần Tử, hôm nay đã ngày thứ tư buổi sáng, trưởng công chúa vẫn là không ăn đồ vật. Chúng ta gõ cửa cũng không trả lời, ngươi mau ra nghỉ kế a. Tiểu Tần Tử, ngươi hôm qua đi vào nàng đều không giết ngươi, có thể thấy được ngươi là có biện pháp, có đúng hay không? Tần Minh, ta có cái chùy biện pháp. Nếu không phải nàng lúc ấy té xỉu, ta tuyệt đối bị nàng chém thành mấy khối. Linh âm theo bên cạnh tiếp cận tới đem Tần Minh quần áo đưa cho hắn, nói khẽ. Tần Minh, ngươi liền muốn nghĩ biện pháp ta, trưởng công chúa là chúng ta chủ tử, nếu như nàng có việc chúng ta đều không sống nổi. Linh âm vừa nói, Tần Minh lập tức liền mềm lòng. Linh âm tỷ tỷ, các ngươi có suy nghĩ hay không qua, bưng đi ăn nàng không thích a? Chúng ta mấy ngày này đem ngự thiện phòng thực đơn đều điểm mấy lần, đem ngươi ngày kia ở bên ngoài mua bánh quế dầu bánh ngọt đều mua cho nàng chút. Trưởng công chúa vẫn là không ăn a. Tần Minh suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên muốn rời giường đầu treo bức họa kia. Trưởng công chúa mẫu hậu tại cấp mấy vị nhi nữ phân cháo. Cái kia cháo là cái gì cháo đây? Tần Minh nhẹ nhàng gõ gõ đầu. Hắn nghĩ tới. Đây không phải là cháo, đó là xích đậu nguyên tiêu. Đúng, liền là xích đậu nguyên tiêu. Hắn lập tức theo trong chăn ngồi dậy, lại quên thân trên căn bản liền y phục đều không có. Kinh đến 12 cầm tinh cùng linh âm nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Ta muốn, có một vật trưởng công chúa hẳn sẽ thích. Tần Minh vốn định nói thẳng xích đậu nguyên tiêu. Nhưng mà hắn lại sợ đây là hiện đại đồ vật, 12 cầm tinh đều không có nghe qua, vậy mình chẳng phải lộ tẩy. Nếu như đơn thuần là từ bên ngoài mua về, vậy liền không gọi lộ tẩy. Liền nói chính mình thưởng thức qua phía sau cảm thấy ăn ngon. Tính toán, cho các ngươi nói cũng nói không rõ ràng, ta chỉ ở bên ngoài nếm qua một lần, ta đi mua a. Tiểu Tần Tử, ngươi hôm qua mệt mỏi như vậy, nếu không tỉ tỉ bồi ngươi một chỗ a. Tần Minh nhìn một chút cái gì đều lớn Mị Dương lắc đầu. Ta không được. Mị Dương tỉ tỉ chỉ biết khi dễ người. Tranh ê một tiếng. Mị Dương đem Dương Tràng kiếm rút ra chỉ vào Tần Minh. Chính ngươi chọn, hoặc bồi tỉ tỉ ra ngoài, hoặc tỉ tỉ đem ngươi chọc một kiếm lại kéo ngươi ra ngoài. Trên mặt Tần Minh lập tức liền cười. Hắn đem kiếm đẩy đi bên cạnh. Dễ nói, chẳng phải là bồi tiếp đại mỹ nữ ra ngoài dạo phố đi. Ta Tần Minh vui lòng cực kỳ. Chương 35, tỉ tỉ nguyện ý đem tất đen tặng cho ngươi. Túy Tiên lâu lầu 6, chữ thiên phòng số 1. Chưởng quỷ Vân Thủy giao một bộ bạch y, vóc dáng sung mãn nở nang. Nàng ngồi tại trước bàn nâng lên một ly Túy Tiên nhưỡng nhấp một miếng, nhìn về phía trước mắt hơi hơi cúi đầu chơi chính mình bím tóc Thanh Huyền. Còn đang vì sự tình lần trước tức giận chứ? Ta chính là không phục, hắn tu vi mới thối thể tầng 3, ta đều thông linh tầng 1. Ngươi tu luyện bao lâu? 18 năm. Ngươi biết Tần Minh tu luyện bao lâu ư? Không biết rõ. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này 10 ngày cũng chưa tới. Thanh Huyền kinh ngạc nhảy một cái, miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi mở rộng. 10 ngày. Sư phụ làm sao ngươi biết? Hắn nói cho ta biết, nhưng mà ngươi muốn bảo mật. Thế nhưng sư phụ, mặc dù hắn thật tu luyện cực kỳ lợi hại, ngươi cũng không thể để ta làm sư muội hắn, còn đem ta tinh phách lấy đi. Ta tốt xấu cũng theo ngươi 18 năm a. Sư phụ tìm thời gian đi Ngũ Hành Minh lấy thêm cái tinh phách cho ngươi chính là. Thanh Huyền niết miệng gật đầu một cái. Tiểu sư muội kia sự tình đây. Tiểu sư muội sự tình quyết định như vậy đi, hắn đầu óc cực kỳ thông minh lại thiện lương. Có thể bái tại vì sư môn phía dưới là vận may của chúng ta. Thanh Huyền vốn là còn muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới tại Huỳnh Thạch Trường thi linh cảnh. Tần Minh hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Gặp được nguy hiểm thời gian hắn tu vi thấp nhất, nhưng lại đặc biệt bình tĩnh. Hơn nữa nơi nơi có thể phân tích ra phá cục mấu chốt. Được thôi sư phụ, ngươi để hắn làm sư ca cũng được, nhưng mà ta không gọi. Đúng lúc này, nhị đệ tử Lưu Tông Hỏa chạy vào, thần sắc bối rối nói. Sư phụ, thiên đạo dạy tham đạo nhân tới. Cái gì? Vân Thủy Giao lập tức sắc mặt đại biến. Thanh Huyền nghi hoặc hỏi. Sư phụ, cái này tham đạo nhân là ai? Hắn là thiên đạo dạy trưởng lão, đối nhân xử thế lòng tham không đáy, âm hiểm xảo trá. Bọn hắn thiên đạo dạy luôn luôn đều cho rằng chính mình là thiên mệnh chi nhân, người xuyên Việt cùng dân bản địa chỉ cần ngăn trở bọn hắn lợi ích tất cả đều giết. Vậy hắn tới ta ngũ hành minh viêm hỏa đường làm cái gì? Không rõ ràng, nhập gia tùy tục, để bọn hắn vào a. Được, sư phụ. Chỉ chốc lát sau. Thân mang thanh bào tham đạo nhân mang theo đệ tử Lý Nhai đi đến. Hắn vóc dáng không cao, hơi hơi còng lưng, nắm trong tay lấy một cái hắc xà quải trượng. Đệ tử Lý Nhai thì một bộ bạch y, tay cầm quạt xếp, vừa vào cửa liền đem sắc sắc ánh mắt đặt ở Thanh Huyền trên mình. Vân Thủy Giao tay cầm ly rượu thản nhiên tự nhiên. Đằng sau nàng đứng đấy ba tên đệ tử Mã Cường, Lưu Tông Hỏa, Thanh Huyền. Vân Đường Chủ, ba năm không gặp vẫn như cũ là phong thái hợp lòng người a. Tham đạo nhân tới ta viêm hỏa đường làm cái gì? Vân Đường Chủ, nghe nói ngũ hành minh tổng bộ theo hình thạch hoàng thành dọn đi Tinh Quang Thành. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Tất nhiên quản chuyện của ta. Chúng ta thiên đạo dạy 13 phân đà ở ngoài thành Đông Phật Sơn thế nhưng hoang vu cực kỳ a. Vân Đường Chủ chờ tại trong thành này túy tiên lâu quả thực là thần tiên thời gian. Ba. Vân Thủy Giao đem chén trà hướng trên bàn vỗ một cái. Tham đạo nhân, ngươi nói lời này là có ý gì? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Vân Đường Chủ, ngươi xem các ngươi bốn người. Ta liền hai người, ta cũng không phải tới cố tình gây sự. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta cùng các ngươi thiên đạo dạy người không có gì để nói. A, Vân đạo người dạng này nói khó tránh khỏi có chút không nể tình. Vân Thủy Giao màu trắng tay áo vẫy lên. Thanh Huyền tiễn khách. Thanh Huyền lập tức đi lên phía trước. Tham đạo nhân, mời cùng đệ tử của ngươi rời khỏi túy tiên lâu. Ha ha. Tham đạo nhân đột nhiên trầm thấp cười lên. Vân Đường Chủ, ba năm không thấy vẫn là như vậy có cá tính, người đẹp tính tình cũng lớn. Thế nhưng, người nếu như tính tình lớn phải có tính tình lớn bản sự, bằng không. Bằng không thế nào? Trên mặt Vân Thủy Giao sinh giận, quát lớn. Tham đạo nhân, ngươi thông linh tầng 6, ta Vân Thủy Giao thông linh tầng 5, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ha ha ha. Vân Đường Chủ, chỉ sợ ngươi cảnh giới bây giờ nhưng không đạt được thông linh ngũ trọng. Vân Thủy Giao nhướng mày. Thoáng chốc. Nàng cảm giác trong ngực đau đớn một hồi, phản phất có độc dịch tại thân thể trong kinh mạch không ngừng lưu truyền. Vân Thủy Giao khóe miệng tràn ra máu tươi. Hèn hạ vô sĩ, ngươi cho ta hạ độc. Chớ nói lung tung Vân Đường Chủ, ta cùng đệ tử mới đến nơi này, thế nào lại là chúng ta hạ độc chứ? Gần như trong nháy mắt Vân Thủy Giao liền minh bạch. Bọn hắn trong túy tiên lâu xuất hiện gian tế. Thanh Huyền cầm lấy sư phụ ly rượu, hướng trên mặt đất dùng sức vừa ngã. Ba. Ly rượu ngã thành phấn vụn. Cái kia túy tiên nhưỡng bốc lên nồng đậm khói trắng. Dĩ nhiên là thất khuê xà độc. Ha ha ha. Trúng thất khuê xà độc ngươi càng là động lợi hại, càng sẽ bốc cháy tu vi của ngươi. Vân Đường Chủ vẫn là yên tĩnh, chúng ta thật tốt nói chuyện. Các ngươi những cái này đồ vô sĩ. Thanh Huyền Nghị Tranh kêu một tiếng rút ra vàng đen đao ngăn tại sư phụ trước người. Ai dám động sư phụ ta chém đầu của hắn. Tiểu nữ oa. Ngươi không phải là đối thủ của ta hiện tại có tâm tư cùng sư phụ ngươi đàm luận, các ngươi tốt nhất lui ra. Nếu như nhất định muốn lưu tại nơi này, ba người các ngươi đều phải chết. Vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia tham đạo nhân hắc xà trượng bên trên dĩ nhiên leo ra mười mấy đầu vừa mảnh vừa dài bảy khôi rắn. Vân Thủy Giao vậy mới nhớ tới cái này tham đạo nhân thiên phú chính là ngự rắn. Nàng ba vị đệ tử, chỉ có Thanh Huyền đến thông linh tầng 1. Hai người khác cũng đều tại thối thể cảnh giới. Mình bây giờ lại trúng thất khuê xà độc, căn bản không phải đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thủy Giao lắc lắc tay áo. Các ngươi trước lui ra. Sư phụ, chúng ta muốn cùng ngươi một chỗ. Các ngươi trước lui ra. Tham đạo nhân lần nữa cười ha ha. Hắn hơi hơi dùng sức, Hắc xà trượng bên trong thất khuê xà liền đã thò đầu ra phun ra lưỡi, phản phất lập tức liền muốn phun ra rắn độc. Nghe các ngươi sư phụ, đi mau. Bằng không lưu tại nơi này liền phải chết. Vân Thủy Giao cũng chỉ vào tham đạo nhân đệ tử Lý Nhai. Để hắn cũng ra ngoài. Tốt. Lý Nhai khóe miệng mỉm cười nắm lấy quạt đi ra cửa. Thanh Huyền Mã Cường Lưu Tông Hỏa cũng theo ở phía sau ra ngoài. Xa xa nhìn thấy người ở trong phòng lớn tiếng cười nói. Quên nói cho các ngươi biết, ta thả mười mấy đầu thất khuê xà tại trong Túy Tiên Lâu. Ta không thể bảo đảm, các ngươi những cái kia tiểu nhị nha hoàn nhóm có thể hay không toàn bộ bị cắn chết. Thanh Huyền, Mã Cường cùng Lưu Tông Hỏa tranh thủ thời gian hướng hành lang bên kia chạy tới. Tần Minh cùng Mỹ Dương tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành vòng tới vòng lui. Hắn khắp nơi tìm kiếm Xích Đậu Nguyên Tiêu tung tích. Vừa mới đã tìm qua Đông Thị không có phát hiện. Hiện tại bọn hắn đi tới nội thành. Ta nói đệ đệ, ngươi nói đến tột cùng là ăn cái gì? Đừng đến thời điểm mua về trưởng công chúa không ăn. Yên tâm, chỉ cần có thể tìm được, nàng nhất định ăn. Nha, như vậy có tự tin. Mị Dương xoay người lại, trên mặt mang theo tà mị nụ cười, nhẹ nhàng hướng Tần Minh nháy nháy mắt. Nếu như ngươi thật đem trưởng công chúa dỗ đến ăn cái gì, tỷ tỷ nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Thế nào ban thưởng? Tuy là ngươi là thái giám, nhưng mà tỷ tỷ vẫn là nguyện ý đem xuyên qua tất đen tặng cho ngươi. Tần Minh, o. Dân bản địa dĩ nhiên cũng mặc tất đen. Nhìn tới vàng độc xâm lấn không cạn a. Mị Dương hướng về Tần Minh chu chu mỏ, liếc mắt đưa tình. Tần Minh nhớ tới trên Lam Tinh một cái rất nổi danh biểu cảm. Ngươi thật tao a. Chương 36, tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm. Bắt nạt tỷ tỷ. Cái này Mị Dương quả thực quá dụ hoặc. Tần Minh thật lo lắng chính mình lên phản ứng, bạo lộ thái giám dõm thân phận. Tần Minh ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ để chính mình trấn định lại. Trước mắt điểm may mắn 43 điểm, có thể rút ra ban thưởng một lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công thu được, độc cổ nhận. Độc cổ nhận, huyền giai thượng phẩm, truyền thuyết làm thượng cổ thời kỳ vu cổ tộc trưởng lão lưu lại. Trên mũi dao bao hàm cổ độc, nhưng để địch nhân thu được gấp 5 lần cảm giác đau đớn. Gấp 5 lần cảm giác đau đớn. Chật chật chật. Cái này độc cổ nhận biến thái như vậy. Đúng lúc này, Mị Dương giáo úy đột nhiên dừng bước. Tiểu Tần tử, con đường này ăn đến rất nhiều, ngươi nhìn một chút có hay không có. Tần Minh phóng nhãn quét mắt một vòng. Tại góc đường một nhà cửa hàng dĩ nhiên thật nhìn thấy Xích Đậu Nguyên Tiêu. Thật là trời cũng giúp ta, còn thật tìm được. Tần Minh nhanh chân chạy tới. Mị Dương giáo úy tại đằng sau đi theo. Là đã tìm được chưa? Tiểu Tần tử. Liền là nhà này, ngươi nhìn Xích Đậu Nguyên Tiêu. Xích Đậu Nguyên Tiêu. Ta cũng chưa từng ăn. Mị Dương tỷ, hôm nay ta mời ngươi ăn. Như vậy tốt, Tiểu Tần tử. Mị Dương chớp chớp vũ mị mắt. Đúng vậy, nếu như Mị Dương tỷ tỷ cảm thấy băn khoăn, có thể giúp ta trả tiền. Ta không ngại. Cắt. Tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm. Bắt nạt tỷ tỷ, đã ngươi mời khách, tự nhiên là ngươi trả tiền rồi. Chưởng quỷ, cho ta tới hai bát Xích Đậu Nguyên Tiêu. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Tần Minh cùng Mị Dương đem Xích Đậu Nguyên Tiêu ăn đến sạch sẽ. Thật ngọt ăn ngon thật, không nghĩ tới trưởng công chúa thích ăn là thứ này. Chưởng quỷ, lại đến ba bát, chúng ta mang đi. Vị khách quan kia thật là quá không khéo, Xích Đậu Nguyên Tiêu bán xong, chỉ còn lại nửa bát. Nửa bát thế nào đủ đây? Mị Dương giáo úy khó xử nhìn một chút Tần Minh. Làm thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.